Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thanh nhân choáng váng bước ra khỏi thư phòng, hai tay cô áp chặt vào hai má đang nóng bừng của mình, cảm giác lâng lâng như đang bay về phòng ngủ. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn trước ngủ ngon, lại còn chỉ là hôn lên trán, sao cô lại cảm thấy như có một đợt sóng xuân thì đang dập dềnh trong lòng vậy? Câu này mặc dù nghe không hay lắm, nhưng lại rất thích hợp với tâm trạng của cô bây giờ. Thẩm Tây Thừa đang trong thư phòng, vừa uống nước mật ong vừa đang xem email, nhưng trên mặt anh vẫn hiện rất rõ ý cười. Giàn Nhân Nhân vừa đặt mình xuống giường thì liền lấy ngay cái chăn bông cuộn tròn lên mình một vòng, trông hệt như con sâu con vậy. Ở một phòng khác, bà Giàn đang trông mập mạc say giấc bên cạnh, lại nghĩ lại những chuyện mà gần đây bà để ý thấy, đặc biệt là chuyện mà bà đã thấy tối hôm nay. Bà liền gửi một tin nhắn với ý thăm dò cho bà Thẩm. Bà có ở đó không? Tôi có chuyện muốn bàn bạc với bà. Bà Thẩm cũng vừa thoa kem dưỡng da xong, nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại, không nghĩ ngợi gì mà trả lời lại ngay. Có, chúng ta gọi video, tiện tôi cũng muốn ngắm mà mặc luôn. Khi cuộc gọi video vừa mới được kết nối, đã thấy hiện lên khuôn mặt do dự của bà Giàn, bà cẩn thận hỏi nhỏ. Mẹ Thế Thừa à, ông Thông gia có ở đó không? Bà Thẩm trả lời lại. Ông ấy mấy hôm nay không về, đi nông trại câu cá cùng mấy ông bạn rồi, ngày mai mới về, sao thế? Lúc này bà Giàn mới thở phào nói. Vậy thì tốt quá rồi, Thông gia tôi muốn nói với bà về chuyện của hai đứa nó. Tôi cảm thấy hai đứa nó rất kỳ lạ. Bà Thẩm ngơ ngác. Lạ ở chỗ nào? Dù sao chúng ta cũng đã là bà nội bà ngoại rồi, hơn nữa cũng là phụ nữ, tôi cũng không ngại mà nói với bà. Theo lý mà nói, tôi cũng không nên quản chuyện nam nữ của con gái và con rể, nhưng quả thực tôi rất lo lắng. Nhân Nhân và Tây Thừa hình như không có làm cái chuyện đó. Cho dù là mẹ đẻ hay là mẹ vợ, bà già đều rất ngại đề cập đến vấn đề riêng tư này với con gái hay là con rể. Ở cái tuổi của bà, ngoài việc hướng dẫn con gái cách dùng băng vệ sinh thế nào, hay là trong ký kinh nguyệt cần chú những gì, trong mảng giáo dục giới tính này bà nói nhiều nhất vẫn là chuyện trước khi kết hôn thì đừng làm chuyện xấu, còn trước nay chưa từng nghiêm túc nói với con gái về những chuyện ngoài lề khác. Bà tất nhiên là sẽ không tiện hỏi. Với Thẩm Thế Thừa thì lại càng không phải nói, có kề dao ngay sát cổ bà cũng sẽ tuyệt nhiên không mở miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn biết đem chuyện này ra nói với bà Thẩm để hai người họ cùng phân tích xem. Bà Thẩm nghe thấy bà nói như vậy, lúc đầu cũng không rõ là ý gì, phải mới lúc lâu sau bà mới có phản ứng, khuôn mặt bà hồ nghi. Cái này chắc không phải chứ. Tuy là trước khi kết hôn, bà cũng đã cảm thấy là giữa hai đứa nó như thiếu đi tình cảm ngọt ngào nên có giữa hai vợ chồng. Nhưng trong khoảng thời gian này, bà có thể nhìn ra được là hai đứa này thật sự đều có tình cảm với đối phương. Vậy thì sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Đừng nói là bà Giàn, đến cả bà Thẩm cũng phải kinh ngạc, thêm nữa là có phần không dám tin. Hiệu quả cách âm giữa các phòng rất tốt, người giúp việc hôm nay cũng đã về nhà rồi, bà mới cũng đã đi ngủ từ sớm. Phòng bà cách phòng bà ta cũng khá xa, bà Giàn mới yên tâm, mạnh dạn nói. Ngày nào tôi cũng ở cạnh hai đứa nó, cái này trong lòng tôi cũng đã có dự tính cả rồi. Vốn cứ tưởng là để mà mặc ngủ cùng tôi thì tình hình sẽ chuyển biến tốt hơn, nhưng hôm nay Tây Thừa lại đến thẳng thư phòng, nói là bận công việc. Có bận việc đến mấy thì cũng phải về phòng ngủ chứ. Tôi thực sự thấy e ngại. Mẹ Tây Thừa à, tôi và bà thân thiết nhau nên tôi mới mặt dày nói những lời không phải này. Bà và tôi đều là phụ nữ thì chắc cũng đã rõ, giữa hai vợ chồng cũng nên có những thân mật cần thiết thì tình cảm mới tốt lên được. Còn nếu mà không có những tiếp xúc thân mật sẽ rất dễ nảy sinh vấn đề, đặc biệt là ở thời điểm này. Bà Thẩm vô cùng đồng tình với những lời nói của bà Giàn. Mỗi người đều cần có dục vọng của bản thân, cho dù là có tình yêu chân thực đi chăng nữa, nhưng đều là người phàm tục, ăn ngũ cốc cơm gạo mà thành. Trong chuyện vợ chồng, cấm kỵ nhất chính là đời sống sinh hoạt không thuận lợi, rất dễ dàng nảy sinh vấn đề. Có thể lúc đầu còn tốt, nhưng thời gian về lâu về dài, anh là sẽ không cách nào cứu vãn được. Tây Thừa thật đúng là không ra gì, sao nó có thể ra thư phòng ngủ được chứ? Tôi sẽ tìm cơ hội để nói lại với nó. Bà Thẩm cũng thấy là vấn đề này rất nghiêm trọng, nhất định phải liệt vào danh sách đầu, thận trọng xử lý. Bà Giàn than thở. Tôi thực sự là nẫu hết cả ruột gan với hai đứa trẻ này rồi. Mẹ Thế Thừa à, chúng ta quản chuyện này thì không ra gì, nhưng cũng đâu thể cứ dương mắt ra nhìn hai đứa nó như vậy được. Chúng ta ra mặt nói trực tiếp, chưa chắc bọn trẻ đã nghe theo đâu. Tôi nghĩ hay là mấy hôm nay thời tiết đẹp, mọc mạc thì đã uống sữa ngoài rồi, hay là chúng ta đưa thằng bé ra ngoài chơi mấy hôm, để hai đứa nó có không gian riêng. Thực ra thì bà cũng đâu có mặt mũi nào bảo bà Thẩm đi hỏi thăm chuyện kia của con trai và con dâu. Dù sao thì tính cách của hai bà cũng chưa đến mức cởi mở lắm. Nói với những đứa nhỏ về mấy chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net